Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Thân làm mồi nhừ. Độc Hạ Giang Nam. Mạnh bà, vất vả ngươi. Chủ thượng đừng nói như vậy. Yên Nhiên gặp được chủ thượng mới là tạo hóa. Bách Hoa bảng thứ nhất giáp chính là âm ti Mạnh bà, cũng là hạ cực dùng thần ngẫu khống chế người thứ nhất. Nàng đạt được bước tiếp theo bí lệnh chính là tới Bình Thành cùng hạ cực gặp mặt. Bây giờ có thể nói mọi thứ theo kế hoạch tiến hành. Ngươi vốn nên gả cùng giang hồ tuổi trẻ một đời võ lâm minh chủ dạng này ngươi chứ. Là ta làm phiền ngươi sinh hoạt. Chủ thượng đừng nói nữa. Không vui sao? Không có. Mộ Dung Yên Nhiên lắc đầu. Trong con người cũng có chút u buồn. Thân ở thế gia, nếu như bình thường không có gì lạ, vậy liền cả một đời chấp hành nhiệm vụ, chịu cao vị giả thúc đẩy. Nhưng nếu như ngươi thân là nữ nhân lại có chút sắc đẹp, lại chỉ có thể được an bài tốt, đi lên thông gia con đường. Vô luận ngươi có thích hay không, vô luận đối phương là hạng người gì, ngươi đều không có lựa chọn. Ta có đôi khi thà rằng không có gương mặt này, gương mặt rất đẹp, sao có thể không muốn đâu. Hạ cực trêu chọc một câu, Mộ Dung Yên Nhiên cũng lộ ra cười. Nàng hai tay vỗ vỗ chân dài, sau đó từ trong ngực lấy ra chương kia, Diêm La Thiên Tử, mặt nạ. Hai tay đưa hiện lên đi qua, hạ cực đưa tay bắt lấy cái kia mặt nạ, nhưng hắn cảm nhận được nào đó lực cản. Hắn ngẩng lên nhìn hướng đối diện thiếu nữ, tuyệt mỹ thần bí Giang Nam Bạch Đào Hoa. Thiếu nữ hai ngón chính vận lực nắm lấy cái kia mặt nạ, hai người ánh mắt ngắn ngủi mà vô thanh giao. Lưu, Mộ Dung Yên Nhiên nhẹ giọng lại cố chấp nói, ta muốn tiến nhập chân chính âm ti, 18 chỗ, ta, hạ cực mỉm cười nói, thời cơ không tới. Mộ Dung Yên Nhiên buông tay ra, lại nói, có lẽ sang năm, có lẽ năm sau, gia tộc, đối với ta nhẫn nại cũng đã nhanh đến cực hạn, ta muốn rời khỏi nơi đó, người cuối cùng đều không phải cô độc sinh vật. Ngươi lưu ở trong nhà, so ở bên ngoài tốt, càng so ở âm ti tốt. Không, Mộ Dung Yên Nhiên cố chấp lắc đầu, cái kia dù sao cũng là nhà của ngươi. Không, Mộ Dung Yên Nhiên tiếp tục lắc đầu, mẫu thân của ta ở ta lúc sinh ra đời liền chết. Phụ thân ta trước chỉ có cuối năm mới gặp được, về sau, ta có Bạch Đào Hoa tên, phụ thân mới sẽ thêm gặp ta mấy lần. Hắn vợ sau mới nguyện ý xưng ta là nữ nhi, nhưng có một lần, hắn si mê nhìn ta mặt, nói liên tục 3 tiếng, thật đẹp. Sau đó cùng ta nói, Yên Nhiên, Giang gia đại công tử thật lòng thích ngươi, vì phụ liền trực tiếp định ngươi cùng hắn hôn sự. Lại về sau, hắn lại cùng ta nói Giang gia đại công tử không thích ta, nói là Giang gia vị đại nhân vật kia đối với ta động tâm. Hắn hưng phấn hỏi ta có biết hay không có thể để loại kia đại nhân vật động tâm là bao nhiêu. Chuyện không bình thường, bởi vì loại kia cấp độ đại nhân vật đều là duyệt khắp thế sự. Tâm như bàn thạch, lại khó dao động, tìm kiếm được đáy lòng sơ hở liền mang ý nghĩa có thể lại lên tầng lầu. Nếu như Mộ Dung thế gia có thể cùng vị đại nhân vật kia trực tiếp kết nối online, vậy hắn ở Mộ Dung thế gia địa vị cũng sẽ liên tiếp cao thăng. Hắn để ta nhất định phải hiếu thuận, nhất định phải trợ giúp hắn. Có thể, ai đến giúp giúp ta? Mộ Dung Yên Nhiên nói rất bình tĩnh, cũng rất ngột ngạt, hạ cực cũng yên tĩnh nghe. Cho nên, gia tộc không phải nhà, những cái kia cũng không phải của ta người nhà. Mộ Dung gia thế lực vốn là rất lớn. Nam quốc Giang gia càng là nội tình thâm hậu, phú khả địch quốc, cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm nhỏ. Ta Mộ Dung Yên Nhiên ở hai đại thế gia trước, cũng có điều là cái con tôm nhỏ. Nhưng ta nghĩ, nếu như ta có thể tiến nhập chân chính âm ti, cái kia, ta có lẽ liền có thể tự do. Nơi này chí ít có chủ thượng ở, Bạch Đào Hoa nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhìn, mưa xuân lại xuống đứng lên. Hạ Cực nói, lần này ta theo ngươi về Giang Nam. Mộ Dung Yên Nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Chủ thượng, ngươi, Hạ Cực nói, Trúc Long là sẽ không hiện thân. Ta để ngươi thả đi người áo trắng kia. Người áo trắng kia cũng không thể nào gặp lại Trúc Long. Mộ Dung Yên Nhiên kinh ngạc nói. Thế nào sẽ, cô lang dù sao vẫn sẽ trở về. Hướng lang vương báo cáo tình huống. Người áo trắng kia ở đường sinh tử lên tới đi trở về vài vòng. Sớm đã can đảm tận hàn. Hơn nữa hắn có rất nhiều Trúc Long tin tức cần. Thế nào sẽ không quay về đâu? Coi như hắn không quay về, hắn cũng sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn đi truyền lại tin tức. Hạ Cực lắc đầu, đột nhiên hỏi, dù chỉ tản thủ lĩnh gần đây ở Giang Nam hiện thân qua chứ? Mộ Dung Yên Nhiên ngẩn người, dù chỉ tản thủ lĩnh chính là nàng A Hát, nhưng tức thì, nàng tỉnh ngộ qua tới, sau đó nói, yên tâm, chủ thượng, những sự tình này ta đều an bài tốt. Hạ Cực gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu phân tích nói, người áo trắng kia sẽ đi gặp một cái người thần bí. Thậm chí rất có thể dùng một loại bí mật thủ đoạn tới truyền lại tin tức. Có thể thần bí nhân này tuyệt không phải Trúc Long, mà là Trúc Long an bài tốt muốn để Diêm La Thiên Tử người nhìn thấy. Hắn phân tán Diêm La Thiên Tử lực chú ý, chỉ vì hắn đã chứng minh. Hạ Cực không phải Diêm La Thiên Tử, mà Diêm La Thiên Tử rất có thể là phụng mệnh ở bảo vệ Hạ Cực. Trúc Long bước tiếp theo chính là phái người tới bắt ta. Bắt được ta, hắn liền chiếm cứ tiên cơ, bởi vì chính ta tìm đường chết, rời đi phần lớn đội, tham luyến sắc đẹp, độc hạ Giang Nam, cái này rất phù hợp logic, nhưng nếu như hắn ở người áo trắng bên kia an bài một tay không có đạt được đáp ứng, như thế hắn liền sẽ lập tức phản ứng qua tới. Diêm La Thiên Tử cực khả năng không có mắc lừa, rất có thể vẫn còn ta bên người. Như thế, lấy phong cách của hắn, nếu như ngay cả vương đối với vương đô không dám, vậy hắn đời này cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Cũng căn bản không xứng ta lại mắt nhìn thẳng hắn. Mộ Dung Yên Nhiên nói, như cái này mọi thứ cũng không phải là như chủ thượng suy đoán đâu. Hạ Cực cười nói, cái kia ở Trúc Long trong mắt, ta chính là quá vô năng. Hơn nữa, hắn có thể ở trước mỗi một cái hoàn tiết hóa hư làm thật. Chân chính tiến hành thu lưới. Yên Nhiên, chúng ta dạng này người đánh cờ lạc tử, sẽ cân nhắc ba bước. Nhưng cũng không phải nói chúng ta cảm thấy địch nhân sẽ phối hợp chúng ta đi cái này ba bước, mà là cái này ba bước là tốt nhất lựa chọn. Giả thiết địch nhân không phối hợp, cũng không có cái gì loạn quyền đánh chết lão sư phụ thuyết pháp. Bởi vì trong vòng ba bước, sát cơ trùng điệp, hắn nếu như không có lựa chọn tốt nhất lạc tử chi chỗ. Như thế ta ở đây trong vòng ba bước, có thể bất cứ lúc nào đẩy hắn vào chỗ chết. Cho nên, vô luận ta đối với Trúc Long, vẫn là Trúc Long đối với ta, đều là chân chân chính chính đem lẫn nhau xem như đối thủ, mà không phải cái gì A Miêu A Cẩu hàng ngũ. Hắn theo Mộ Dung Yên Nhiên tay nhìn về phía ngoài cửa. Sổ, ra như tuyết, mưa như khói, Giang Nam loại tuyệt diễm giai nhân đi kèm lất phất mưa nhỏ. Không phải đêm nay chính là ngày mai bình minh, sát thủ liền muốn tới, ngươi xe trước hai vị cô nương có thể bảo vệ chúng ta sao? Cái này một lần ta có thể không thể ra tay, bởi vì ta nếu như ra tay, chính là ở nói cho Trúc Long, Diêm La Thiên Tử không có đi truy tung người áo trắng. Cái này không hợp logic, Trúc Long là cái rất cảnh giác người, một khi hắn cảm thấy có chút dị thường. Đến tiếp sau kỳ lộ liền biết biến hóa. Mộ Dung Yên Nhiên nói, A Thanh là giang hồ bên trên nhất lưu cao thủ, mà Huyết Như Ý đã đạp vào đỉnh cấp cấp độ. Hai người bọn họ đối với ta, liền giống ta đối với chủ thượng đồng dạng. Bạch Đào Hoa thiển nhiên cười một tiếng, nhắc nhở nói, thần ngẫu ta cũng học xong. Hạ Cực nghĩ một chút đối ngoại nói, huyết như ý cô nương, vào đây đi. Phối thêm hung kiếm vàng nhạt cài áo cô nương rất nghe lời vén rèm lên. Tiến nhập trong xe, Hạ Cực nhìn một chút trên bàn sơn hào hải vị bàn bên trên bầy hai chiếc đũa. Ném đi một căn cho nàng, thử một chút. Huyết như ý nhìn về phía Hạ Cực bên cạnh thân Mộ Dung Yên Nhiên. Bạch Đào Hoa đối với nàng gật gật đầu. Cái này vàng nhạt cài áo cô nương mới ngồi xuống Hạ Cực đối diện. Một tay vê vê đỏ thẫm sắc đũa dài, bày ra một cái thức mở đầu. Dùng khàn giọng thanh âm nói, xin ngài chỉ giáo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.